Xin được mến chào toàn thể quý vị thính giả đang nghe chuyện trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 154 của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Kỳ Đấu Thần Đại Lục. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bớt chút thời gian của mình bấm like video, đăng ký kênh YouTube, bấm vào chuông để không bỏ lỡ thông báo kỳ kênh có những tập truyện mới. Quý vị cũng đừng quên là khung giờ phát sóng truyện quen thuộc của kênh vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh Tuấn Anh Studio. Và ngay sau đây xin kính mời quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ Lý Dật đã đi tới bên ngoài của phòng đấu giá. Chỉ có điều hắn có thể trông thấy người khác không nhìn thấy hắn mà thôi. Ẩn thân đấu kỹ mặc dù đối mặt cường giả chân chính cũng không nhiều tác dụng thực chiến, nhưng thật vô cùng thích hợp để làm những chuyện xấu. Không sai, Lý Dật tính toán đi làm chuyện xấu đây. Không phí nhiều công phu, Lý Dật liền thấy xe ngựa của Quách Thiếu thành chủ. Đáng thương cho Quách Đại Thiếu, bên người chỉ có mấy tên gia đình. Mọi người Lâm tướng quân từ hộ tại phòng đấu giá. Điều này cũng tốt, làm cho Lý Dật giảm đi không ít phiền toái. Mặt thấy xe ngựa đi đến ngõ nhỏ rất thừa thớt người, Lý Dật đánh ra một trường đập vào xe ngựa. Bởi vì Lý Dật vẫn ở trạng thái ẩn thân, những tên gia đình kia căn bản không biết chuyện gì đã xảy ra. Chỉ thấy xe ngựa đột nhiên vỡ ra, Quách Thiếu thành chủ ngã lăn xuống đất. Mẹ nó chứ, chuyện gì xảy ra thế? Quách Thiếu thành chủ từ trên mặt đất bò dậy, vọt tới trước mặt xà phù, con mắt tóe lửa. Nào ai có xui xẻo như vậy, vừa mới bị tổn thất nặng, bị ủy khuất không nói, xe ngựa đột nhiên nổ tung, còn có thiên lý hay không đây? Nhưng ngay sau đó, cả một màn quỷ dị đã xảy ra. Trước mặt hắn, xà phù cùng với gia đình tùy tùng, đột nhiên dùng một tay của mình bóp vỡ cổ họng của mình. Nhìn ra qua bên người, nguyên một đám gia đình ngã xuống. Quách Thiếu thành chủ sợ hãi thét lên một tiếng, hướng biệt thự thành phủ mà chạy vội đi. Thế nhưng mà chỉ chạy được vài bước, thân thể liền đâm vào một khối thép tấm. Rốt cuộc là ai? Quách Đại Thiếu gia dù sao cũng không có đần, lập tức ý thức được hôm nay có người quấy phá. Đi giật tiêu trừ ẩn thân đấu kỹ, cười mỉa nhìn Quách Thiếu thành chủ trước mặt. Người là ngươi, ngươi muốn làm gì? Có thể sử dụng ẩn thân đấu kỹ, vậy cũng đều là đấu tôn cường giả. Quách Đại Thiếu ý thức được vấn đề nghiêm trọng, hắn liền cảm thấy bất lợi, lấy Bạch Hổ công pháp ra. Đi giật ngược lại cũng không có thời gian cùng hắn dòng dài, đi thẳng vào vấn đề, nói ngay. Bằng ngươi dựa vào cái gì? Bằng vào lão tử đã đấu tôn, còn có những thi thể trước mặt ngươi kia nữa. Đi giật trên mặt vui vẻ biến mất mà chuyển thành sát ý. Dám uy hiếp ta, nơi này là thiên mạc thành, cha ta là thành chủ đấy. Đột nhiên có tiếng xương cốt vỡ vụn làm cho người ta đau răng. Nhưng Quách Đại Thiếu lại hô không ra lời. Bởi vì Lý Dật nắm tay của hắn, ngoại trừ mồ hôi lạnh to như hạt đậu ra, Quách Đại Thiếu căn bản, cơ hội kêu là đều cũng không có. Hiện tại, Quách Đại Thiếu ra rốt cuộc mình bạch. Trước mặt thiên điền hùng lệ này, không chỉ là uy hiếp, hắn thật sự có thể giết mình đấy. Ta đưa! Tại phòng đấu giá, Huyết Long Châu đứng hàng 27 trong 7 ma khí. Lần nữa bắt đầu được đấu giá, cùng với lúc trước hoàn toàn bất động. Lúc này có nhiều khách quý hơn, ai nấy đều toàn lực cạnh tranh. Lý Dật cũng không có lựa chọn khách quý phòng, mà cùng Lạc Thủy ngồi ở góc đại sảnh. Bên cạnh có người có tướng mạo hèn mọn bỉ ổi, có chút rất quen mắt. Đối với các thế lực của đấu thần đại lục đều thèm giải thưởng của đấu thần điện mà đến đây. Lúc này Lý Dật, Lạc Thủy ngồi xuống, hai người nói chuyện cũng không yên. Bọn họ nghị luận làm cho Lý Dật cảnh giác hẳn lên. Chính là đấu thần điện tổng điện chủ, hắn còn dẫn theo hai điện sĩ cường giả. Xem ra, chúng ta cũng không có phần. Lý Dật tiểu tử kia nếu là thật dám đến Thiên Mạc Thành, chỉ sợ có 100 cái mạng cũng đừng mơ tưởng tránh được một kiếp này. Ai nói không phải, sau khi đấu giá hội chấm dứt, huynh đệ chúng ta nên đi thôi. Lý Dật tám phần chắc là không biết đi tìm cái chết, cho dù cũng không liên quan đến chúng ta. Người nói Huyết Long Châu rút cuộc rơi xuống trong tay của phương thiết lực nào? Đương nhiên là đấu thần điện, nếu như đấu thần điện muốn. Ta lại cảm thấy việc này chỉ sợ có điểm kỳ quặc. Nó không chừng đấu thần điện đến phòng đấu giá, thực sự không phải là vì Huyết Long Châu, mà là vì Lý Dật. Không phải nói Lý Dật ở lòng đảo đắc tội đấu thần điện sao? Cái Huyết Long Châu này chỉ sợ cũng đến từ lòng đảo. Nếu quả thật là như vậy, thì vật này cho dù không phải Lý Dật, chỉ sợ cùng Lý Dật cũng không thoát khỏi liên quan. Nghe đến đây, Lý Dật cảm giác sau lưng đầy mồ hôi lạnh. Nếu như ngay cả hai cường giả bình thường đều có thể đoán một điểm như vậy, dù đấu thần điện tổng điện chủ sao không thể đoán được chứ? Muốn đấu giá sư, tự chủ trường làm đấu giá tạm dừng, hiện tại thật là điểm tiến thối lưỡng nan. Nếu rời đi thì có thể không cam lòng, có thể coi là đấu giá thành công. Mình muốn gì đó, nhĩ nắm bắt tới tay thật đúng là phong hiểm. Lão hủ đầu tiên cảm tạ chư vị đã quang lâm. Trên đài đấu giá, trang chủ phòng đấu giá tự mình đi lên, tiếp tục đấu giá huyết long châu. Chỉ là hy vọng chư vị tại trong quá trình đấu giá không cần phải tổn thương hỏa khí. Phòng đấu giá biết chư vị đang ngồi đây đều là người có danh tiếng tại đấu thần đại lục. Huyết long châu tuy hiếm có, cũng bất quá là vật chết. Hiện tại, xin mời tiếp tục đấu giá cho. Nhiều siêu cấp cường giả như vậy, nhất là đấu thần điện tổng điện chủ hiện thân, trang chủ phòng đấu giá xác thực là khẩn trương đến cực hạn. Những cường giả kia bất luận là người nào nổi giận, muốn hủy đi phòng đấu giá này cũng bất quá nhấc tay mà thôi. Chủ nhân vật kia sao xảo trá như thế, không phải muốn thủy mộc cùng ám công pháp, ba dạng công pháp này ta đều không có, chỉ có hai bộ bạch hổ đấu kỹ, hỏi hắn xem có cần không. Một cường giả rất nhanh báo giá, trong giọng nói có phần bất mãn mà cũng không có lòng tin cùng lo lắng. Các hạ, đấu giá phòng đấu giá ghi chép lại. Về phần cuối cùng có thể thành giao hay không, còn cần xem ý tứ vật chủ như thế nào. Ám bạch hổ công pháp một bộ, bạch hổ đấu kỹ một bộ, còn vài ức kim tệ nữa. Nhân vật đấu giá này ngữ khí trầm ổn hơn nhiều lắm. Khai ra bảng giá, ngược lại phù hợp so với tâm lý của Lý Giật. Chín hệ đấu khí công pháp, dùng ám thuộc tính đấu khí công pháp rất khó kiếm được. Một hệ công pháp đã từ trên người Quách Thiếu thành chủ đoạt được rồi. Hiện tại, thiếu ám thủy hệ công pháp, về phần đấu kỹ Lý Giật ngược lại cũng không có vội kiếm. Nhưng không biết đằng sau còn có ai làm động lòng hay là không. Bản thân của hắn cảm thấy mình ở phía sau chờ đợi một chút cũng tốt lắm. Trong phòng đấu giá bắt đầu kịch liệt. Đương nhiên có chút cường giả tham gia náo nhiệt, đưa ra một ít vật kỳ lạ, quý hiếm cổ quái. Phòng đấu giá ngược lại cũng không so đo, đều là từng cái ghi chép kỹ lưỡng. Lý Giật khẩn trương nhất là đấu thần điện vẫn không có đấu giá. Đấu thần điện chiếm gian lớn nhất, xa hoa nhất của khách quý phòng lầu 2, đối diện bàn đấu giá. Sau đó từ cửa sổ có thể nhìn thấy không ít chuyện bên ngoài. Không nghĩ tới, khiến cho người ngoài hoài nghi cùng chú ý. Lý Giật khắc chế tâm tình, không có hướng dàn thuê phòng nhìn quanh. Thủy hệ bạch hổ cao dài công pháp một bộ, bạch hổ trùng dài đấu kỹ một bộ, thật dài, bát dài mà hạch hai khỏa. Trong phòng đấu giá lập tức một mảnh xôn xao, tất cả đều quay đầu nhìn người đấu giá này. Đây là người đầu tiên báo ra bạch hổ cao dài công pháp. Tuy cùng là bạch hổ công pháp, nhưng đề dài cùng cao dài khác biệt một trời một vực. Bạch hổ cao dài công pháp chính là tiếp cận thành lòng cấp bậc công pháp. Tại thành lòng công pháp đấu kỹ, cơ hồ chôn vùi ở đấu thần đại lục, bạch hổ cao dài công pháp chính là tồn tại đỉnh phong. Nhìn đến đấu giá giả này, tâm lý Giật bây giờ lập tức trầm xuống, trong lòng buông tha cho phương án đấu giá này. Đấu giá giả dĩ nhiên là An Đức Lực viện trưởng của La Lan học viện. Mà đầu kia, Lý Giật hiện tại không có nắm chắc đi trêu chọc hắn. Bất quá, đã biết rõ trên tay hắn có một bộ công pháp như vậy, luôn có cơ hội lấy về trong tay. Đấu thần đại lục đỉnh cấp cường giả, trọng yếu là các loại công pháp đấu kỹ gì đó, bình thường đều tùy thân mang theo tại trong dung giới của mình. An Đức Lực viện trưởng tuy thực lực khủng bố, nhưng không phải là không có nhược điểm. Ít nhất, trong dĩ vãng có quan hệ, Lý Giật cũng không có hại qua. Ở trên tay của hắn lấy có một bộ bạch hổ cao dài thủy hệ công pháp, Lý Giật có vài phần tin tưởng. Đủ rồi, Lý Giật không nghĩ đấu giá hội lại tiếp tục nữa. Cái ám công pháp bạch hổ đấu kỹ cùng kim tệ, hắn hiện tại đã là hài lòng. Lý Giật đứng dậy, hướng bên ngoài đấu giá đại sảnh đi đến, kêu loạn đấu giá trong sảnh. Mọi người chú ý cùng một quang đều tụ tập tại bàn đấu giá, cùng trên người đấu giá giả. Căn bản không có người chú ý, một tên lính đánh thuê nhỏ nhỏ đang rời đi. Để cô làm việc phòng đấu giá, Lý Giật tìm được mỹ nữ nhân viên công tác, nói quyết định của mình cho nàng. Ngài xác định phương án này rồi chứ? Đúng là như thế. Ê chà, cái phương án này còn có một hạng mục công việc, chúng ta sẽ thông báo cho đấu giá giả cùng ngài hiệp trương. Tốt, ta có một cái yêu cầu nhỏ nhỏ. Thời điểm ta cùng đấu giá giả hiệp thương, hy vọng đấu giá giả đừng nên dừng lại. Mỹ nữ nhân viên công tác ngược lại, lanh lợi nói. Ý của ngài là huyết long châu sẽ bí mật thành giao có đúng không? Đúng như vậy. Lý Giật đối với mỹ nữ nhân viên công tác thông minh tỏ vẻ thỏa mãn. Mỹ nữ người cũng biết, hiện tại phòng đấu giá cường giả muôn hình muôn vẻ, khó bảo toàn không ai đối với huyết lòng châu mà không động tà niệm. Cho nên, vì song phương giao dịch an toàn, ta cho rằng bí mật thành giao là cách giao dịch thích hợp nhất. Các hạ xin cứ yên tâm, phòng đấu giá chúng ta hết thảy cũng là vì phục vụ vật chủ cùng đấu giá giả. Xin mời. Mỹ nữ nhân viên công tác dẫn Lý Giật tới một căn phòng nhỏ. Gian phòng kia có điểm giống ngục giam. Lý Giật kiếp trước cảm thấy khá quen. Chỉ là chính giữa tầng không phải là trong suốt mà là thép tấm dày đặc. Xin ngài chờ cho một chút, chúng ta đi thông trì đấu giá giả tiến đến giao dịch. Phòng đấu giá lo lắng thật đúng là tri kỷ rồi. Loại phương thức bí mật giao dịch này, chẳng những là người khác không rõ song phương giao dịch là ai. Đấu giá giả, đến cả sắc mặt vật chủ huyết long châu chính là cái gì đều không rõ ràng lắm. Bí mật giao dịch cách đấu giá đại sảnh cũng không xa. Dùng tay của Lý Giật, dù cho cách phải bức tường vẫn có thể nghe được rất rõ ràng thanh âm trong đấu giá đại sảnh. Chỗ đó tiếng người huyên náo, cho dù là đấu giá giả đang ra giá, cũng đang không ngừng gia tăng lên. Trong đại sảnh đấu giá, nhất thời thanh âm đấu giá liên tiếp phi thường náo nhiệt. Cũng qua không bao lâu, liền nghe được bên cách vách sàn phòng có động tĩnh. Mà bên cạnh, một người chủ sự lão thành phòng đấu giá cũng đứng ở bên người Lý Giật. Theo như phương án ta vừa rồi đấu giá, người cần bao nhiêu kim tệ? Đối phương ngược lại ngay thẳng, mới ngồi xuống đi thẳng vào vấn đề mà hỏi luôn. Tiền à? Đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Lý Giật từ chối cho ý kiến hồi đáp. Người có thể tăng thêm sao? Ta nói là nhiều nhất. Đối phương trầm ngâm một lát, không biết Lý Giật đang nghĩ gì. Hắn rất rõ ràng phương án đấu giá cũng không tính là tốt nhất. Thí dụ như cùng An Đức Lược viện trưởng là Làn Học Viện, đấu giá còn kém một mảng lớn. Từ nơi này, từ hồ nhiều tiền hơn thì càng nắm chắc lớn hơn một chút. Nhưng vật chủ đã lựa chọn chính mình, hiển nhiên là vật có chỗ cần. Nó không chừng có thể không cần quá nhiều tiền. Khó xử nhìn Lý Giật, hắn ta nói. Huyện Đồng Châu đó của ngươi, cũng là ngươi ra giá thì phù hợp hơn. 5 ức kim tệ nha. Lý Giật dùng một cú sư tử đại ngoạm nói ra một câu. 5 ức ư, lão thiền ơi, ngươi có thành ý hay không thế? Phòng đấu giá đối với Quyết Long Châu định giá cũng chỉ có 4 ức. Đây không phải là cướp bóc thì là cái gì? Ta chưa nói người không thể trả giá mà. Lý Giật khi định thần nhàn nói ra. Huyệt Long Châu cái loại bảo vật này, người cũng biết, nếu như không có cơ duyên, cho dù ngươi có nhiều tiền hơn đi nữa, thì cũng không thể nào mua được đâu. Cái này thì ta thừa nhận, nhưng bất kỳ vật gì đã đấu giá đều hẳn là có một giá cả hợp lý. Như vậy đi, ta báo giá 2 ức 5.000 vạn, như thế nào? 3 ức. Lý Giật bình tĩnh bỏ thêm 5.000 vạn nữa. Thật sự là gặp quỷ, ngươi nghĩ rằng ta dễ có kim tệ hay sao? 2 ức 5.000 vạn, giá này đã hết của cả nhà ta rồi. Đừng quá tham lam có được không? 3 ức, nhất định là 3 ức. Lý Giật bình tĩnh kiên trì. Từ trong giọng nói của đối phương, Lý Giật nghe được, cho dù là 3 ức kim tệ, cũng sẽ không lấy hết của cải của đối phương. Có đôi khi, kim tệ tựa như nữ nhân vậy, chèn chèn chúc chúc vẫn phải có. 3 ức thật là không nhiều lắm. Cái giá tiền này mua lại, vừa chuyển tay có thể lợi nhuận nhiều hơn. Bên cạnh, nhân viên công tác giật giày nói, hắn tự nhiên là hy vọng giá cả càng cao càng tốt. Bên cách vách chuyển đến một hồi tiếng nói thật nhỏ, đối phương hiển nhiên cũng không phải là một mình. Mấy người bắt đầu thương lượng với nhau. Vài phút sau, đối phương rút cuộc thả ra. Được rồi, 3 ức thì 3 ức, hiện tại giao dịch thôi. Giao dịch quá trình cũng không phức tạp. Phòng đấu giá đối với giao dịch phách phẩm đoán chừng là 6 ức kim tệ. Bây giờ thu 600.000 tiền phí đấu giá. Liên giật chiếm được 2.400.000 vạn tiền mặt cùng công pháp đấu kỹ. Nếu người kia coi tiền như rác, biết rõ bỏ một cái giá lớn, mua được Huyết Long Châu cũng chỉ là tàn châu, không biết có thể điên mất hay không. Bật quá, Liên giật rất nhanh liền từ cảm xúc hưng phấn bình tĩnh trở lại. Lúc này phòng đấu giá đối với hắn mà nói, dĩ nhiên là cực kỳ nguy hiểm. Rời đi càng xa càng tốt, tốt nhất là rời khỏi Thiên Mạc Thành luôn. Trở lại đại sảnh, giá đấu giá vẫn còn tiếp tục. Bất quá Lý Giật biết rõ, rất nhanh sẽ xong chuyện. Lạc Thủy muội muội, chúng ta đi thôi. Đi ư, đấu giá còn chưa kết thúc cơ mà. Lạc Thủy cũng bị hào khí hiện trường lây nhiễm, rất muốn nhìn một chút, cái hạt châu kia làm cho người ta điên cuồng, rốt cuộc hội rơi vào nhà nào. Không có gì hay để xem nữa, đi thôi nào. Lý Giật không khỏi phân trần, kéo Lạc Thủy hướng về phía ngoài phòng đấu giá đi đến. Ngoài trời chung quanh mấy cường giả hơi có chút kinh ngạc ra. Hai người rời đi, thần cũng không có khiến cho quá nhiều người chú ý. Ra khỏi phòng đấu giá, cầm bốn phía không có người, Lý Giật mới lặng lẽ cười nói. Lạc Thủy muội muội, người thật muốn biến chủ nhân huyết lòng châu chính là ai không? Lạc Thủy trừng mắt to. Ừ, ta làm sao mà biết được chứ? Tiểu gia đầu này thật sự là vô cùng đơn thuần. Nếu như anh phụ tình, chỉ sợ sớm đã đoán được huyết lòng châu cùng Lý Giật có quan hệ rồi. Xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt đây này. À, An ca ca, huyết lòng châu là của ngươi. Chán ghét, tại sao phải gạt ta chứ? Lạc Thủy nhẹ nhàng ôm cánh tay Lý Giật, cắn một cái. Nếu sớm nói cho Lạc Thủy, tiểu nhát đầu còn có thể bình tĩnh ngồi xem đấu giá như vậy sao? Lý Giật cười, vừa đi vừa nói. Nếu không, ta đã không nói cho nàng biết rồi. An ca ca, huyết lòng châu chỗ tốt nhiều như vậy, là một trong 30 bà thiên bảo. Tại sao phải bán đi chứ? Ta thiếu tiền mà, phải bán thôi. Lạc Thủy bụi bụi muốn mua cái gì, ca ca hiện tại còn lại chỉ có tiền thôi. Lạc Thủy trong mắt vẫn quay tròn vòng vòng vài vòng, giả hoạt nói. Vậy chàng xuất tiền trùy nã đấu thần điện là làn học viện cùng tứ đại ma tông đi. Hảo tâm tình đều bị nàng phá hủy rồi. Đi thôi, hôm nay thiên mạc thành rối loạn cực kỳ. Các lão quái vật đều đến đây, chúng ta mau chóng đi á bồi thôi. Đang muốn tìm chỗ hẻo lánh Triệu Long Sủng ra để chuồn đi, thì thấy trên đường một vòng người chính là vây quanh làm tường quan sát cái gì đó. Đến gần xem xét, đến dần sắc mặt thay đổi. Trên đường dán một tờ giấy bố cáo, chứ không có nhiều lắm, nhưng tư thể rất lớn. Dùng sắc hồng bắt mắt mà viết. Lý Giật các hạ, Lý Na hiện tại đang trong tay chúng ta. Nếu như không nghĩ Lý Na có việc gì, trong vòng một tháng gặp tại Thiên Mạc Khánh Tiếm, là khoản đấu thần điện, tứ đại ma tông cùng là làn học viện, chờ ngươi. Lông mày nhíu lại một cái, Lý Giật một quang bỗng nhiên sáng giọng. Cũng không phải Lý Na Na trong tay tam đại thế lực, mà là hắn cùng Lý Na Na quan hệ, người biết cũng không nhiều. Tam đại thế lực dựa vào cái gì nhận định dùng Lý Na Na có thể uy hiếp được hắn? Sau lưng chuyện này, tự hồ có một tay, mà chủ nhân cái tay này đối với chính mình phi thường hiểu rõ. An ca ca, Lý Na Na này là ai? Chỗ này không phải chỗ nói chuyện. Lý Giật lôi kéo Lạc Thủy, đi khai có đám người vây xem. Trở về thành chủ, ta sẽ nói. Không phải nói rời khỏi Thiên Mạc Thành sao? Làm sao còn trở về thành chủ chứ? Nhận định đã chuyện về Lý Na Na kia. Nàng rốt cuộc là gì của ngươi? Tiểu nhà đầu, ghen tuông đồng đậm đấy. Đó là nữ nhân của ta. Lý Giật trực tiếp hồi đáp. Nữ nhân của chàng sao? Lạc Thủy không thể tin được, nhìn Lý Giật lẩm bẩm nói. Như vậy ta tính là cái gì? Nàng cũng là nữ nhân của ta. Chỉ cần là nữ nhân của ta cũng không thể để cho các nàng bị thương tổn. Lý Giật biết rõ, đấu thần đại lục mặc dù không có văn minh công nghệ cao như kiếp trước, nhưng có một kiếp này rất không một vợ một chồng. Tại đấu thần đại lục, tất cả các đế quốc, bất luận cái đế quốc cường giả nào, chỉ cần ngươi có đầy đủ năng lực, có thể có đầy đủ mỹ nữ bên cạnh. Thì ra là như vậy. Lạc Thủy lập tức ảm đạm, vẻ mặt biểu lộ thất lạc, làm Lý Giật cảm thấy không đành lòng. Nhẹ nhàng ôm bả vai của Lạc Thủy, Lý Giật ôn nhu nói. Lý Na Na từ nhỏ là ở Lý gia lớn lên cùng ta. Cho dù nàng ta không là nữ nhân của ta cũng không thể để nàng rơi vào tay đấu thần điện được. Hãy cho một câu thành bài trúc mã. Lạc Thủy giãi khỏi tay của Lý Giật, đi nhanh lên phía trước, xem bộ dáng là tức giận rồi. Bất quá Lý Giật phán đoán một chút, tiểu nhân đầu tùy là sinh khí, nhưng còn chưa tới tình trạng bão nổi. Như vậy cũng tốt, sớm muộn gì cũng phải ngả bài. Sớm một chút, muộn một chút, tờ hồ cũng không có khác nhau là bao nhiêu. Thành chủ biệt thự là một mảnh hỗn loạn, vô số binh lính ra ra vào vào. Tạp dịch đang ở nguyên một đám như cha mẹ chết, buồn tẩu cuống quýt. Nhìn thấy Lý Giật cùng Lạc Thủy tới gần biệt thự, liền có quân sĩ quát. Làm cái gì? Đi sang một bên. Lý Giật gặp chút quân nhân lạ lẫm, thực sự là không phải là trước giờ bảo vệ cửa tầm thường, cũng không có giải thích, chỉ là ăn nói khép nép hỏi. Quần già, ta là khách canh quý phủ, xin hỏi thành chủ biệt thự đã xảy ra chuyện gì? Chuyện gì ư? Đại sự rồi, thiếp thành chủ bị người ta giết rồi. À, sao lại có chuyện như vậy chứ? Lý Giật vô tội, biểu hiện ra khiếp sợ. Là ai làm vậy? Không biết, thành chủ vẫn chưa về, mau vào đi thôi, đã đủ loạn rồi đấy. Đám binh sĩ mới tới là Quang Côn, nghĩ đến cũng không có người dám cả gan mạo phạm khách hành thành chủ biệt thự, liền cho Lý Giật cùng Lạc Thủy vào trong. Thành chủ biệt thự, Lý Giật cùng Lạc Thủy ở trong nội viện. Những tạp dịch kia, người nào cũng đều không nhận biết. Chỉ là đại sự thiếu thành chủ bị giết, ai còn có thể là để ý đến hai người cơ chứ. Vừa mới bước vào nội viện, liền gặp phụ nhân ở tại đó gào khóc, khóc đến mức thiên hồn địa ám. thật sự là thật đáng thương. Nhìn thấy phụ thân bị thương như thế, Lạc Thủy đã quên chính mình, đầy ngập ghen tuông rồi, đồng tình mà nói. Cái thiếu thành chủ kia tuy không có gì tốt, đáng chết, nhưng mẹ hắn thật là đáng thương. Thiếu thành chủ kia là ta giết đấy. Lê Giật bám vào bên tai của Lạc Thủy, dùng thanh âm nhẹ như muỗi bay, rồi nói trong một câu. Lạc Thủy a cả nửa tiếng, lập tức dừng lại, cảnh giác đánh ra bốn phía. May mắn không ai chú ý tới nàng thất thố. Hiện tại, Lạc Thủy xem ánh mắt của Lý Giật đã hoàn toàn như là đang nhìn quỷ. Giết đứa con của người ta, còn dám chạy đến nhà của nó, hỗn ăn hỗn uống. Lá gan cùng da mặt của An Ca Ca cũng quá dày rồi. Người làm lúc nào? Tại sao phải làm như vậy chứ? Ai bảo hắn làm nhân nhân của ta tức giận? Lý Giật cơ hội nịnh nọt nói. Ai bảo ngươi tự chủ trương, ta cũng không muốn làm như vậy mà. Mặc dù vẻ mặt oán trách, nhưng Lý Giật có thể cảm giác được, bởi vì Lý Nana mang đến giữa hai người, bằng cứng cũng bắt đầu tan đi. Tốt lắm, không nói nữa, xem náo nhiệt đi. Hai người đang muốn tiến đến, đột nhiên bên ngoài một hồi rối động, có người kêu loạn lên. Mau tránh ra, thành chủ đại nhân tới. Giống như có vài đạo kình phong, vài bóng người nhanh chóng lao tới, vài tên nô bộc né tránh không kịp, lập tức bị đụng bay ra ngoài. Hi nhi. Một tiếng kêu thảm thiết tề tầm điệt phế, Thiên Mạc thành chủ bổ nhào vào bên người Quách Thiếu thành chủ. Quách Thiếu thành chủ bị đuổi trở lại biệt thự, giờ cũng đã chết. Lúc này thân thể cũng đã cứng đờ. Lý Giật còn không biết, Thiên Mạc thành chủ kiếp trước không tích đức, cũng không biết tạo ra oan nghiệt gì. Cuộc đời chỉ có một đứa con trai duy nhất. Nếu không dùng quyền thế của hắn, sao lại có thể không nghiêm khắc dạy con, đem hắn bồi dưỡng thành một cường giả. Cũng thật sự là thành chủ phu nhân cùng lão thái thái quá mức cưng chiều, mới thành Quách đại thiếu gia bổn sự ba phần không có, lại ngang ngược kiêu ngạo đi như vậy. Những gia đình tùy tùng kia đâu rồi? Đều tại nơi nào rồi? Mang tới hỏi rõ cho ta, rồi sau đó giết hết đi. Nhìn thấy đấu thần đến đây cũng cứu sống không đổi con của mình, Thiên Ma thành chủ bây giờ đứng dậy, bộ quang trở nên hùng lệ như muốn ăn thịt người. Trở về thành chủ đại nhân, tùy tùng thiếu chủ không ai sống sót cả, toàn bộ bị hung thủ đánh chết cả rồi. Cái gì? Ác độc thật. Hỉ nhi, vì phụ thề, nếu không tìm ra hung thủ báo thủ cho ngươi, ta thề không làm người. Một mặt, hắn lại ngồi xổm xuống bên cạnh thi thể, cẩn thận kiểm tra thương thế của thi thể. Trên người Quách Hy cũng không quá nhiều vết thương, gần kề chỉ là một chỗ trí mạng, một chỗ cổ họng. Cổ họng Quách Hy đã bị hoàn toàn nát bấy. Lấy tay sờ lên, Thiên Mạc thành chủ còn cảm giác được xương cổ đứa con của mình cũng hoàn toàn nát vụn. Giả tay thật là ngoan độc. Hỉ nhi, suốt cuộc đắc tội với ai đối với người hạ độc thủ như thế? Lúc này, Điên Giật sải bước đi ra phía trước, hướng Thiên Mạc thành chủ nói. Thành chủ, tại hạ có chuyện muốn nói. Nhìn thấy Lý Giật, Thiên Mạc thành chủ sắc mặt nhất thời có chút cổ quái, nhìn Lý Giật cần nửa ngày mới trả lời. Có lời gì, phun đi. Điên Giật lại không nói chuyện, nhìn quanh mọi người. Thiên Mạc biết rõ ý tứ của hắn, cũng lo lắng đến thần phận đặc thù của hắn, giữ im lặng đi đến một gian phòng, lúc này mới nói. Có lời gì, chẳng lẽ người biết hung thủ là ai chăng, hay là... Ngữ khí bỗng nhiên lạnh lẽo, ánh mắt hồ nghi tập trung nhìn Lý Giật, ý tứ không cần nói cũng biết. Thành chủ đại nhân, tại hạ mặc dù cùng công tử tại phòng đấu giá có chút hiểu lầm, nhưng còn không đến mức thâm cừu đại hận, không chết không ngớt. Huống hồ tại hạ một mực ở phòng đấu giá, điểm này chắc hẳn thành chủ đại nhân cũng đã nhìn qua. Vậy người có lời gì cần nói chứ? Tại hạ được thành chủ đại nhân không chê, thu lưu trong phủ, một mực cũng vì thành chủ đại nhân tận lực. Hôm nay quý phủ xảy ra đại sự, tại hạ thật sự băn khoăn. Nếu như thành chủ đại nhân tín nhiệm, tại hạ có lòng tin trong vòng một tháng tìm ra hung thủ vì công tử mà báo cừu. Tự hồ có chút không quá tin tưởng, con mắt Thiên Mạc thành chủ chăm chú nhìn vào Lý Giật, sau nửa ngày mới nói. Người dựa vào cái gì mà tự tin như vậy? Nếu như không có điểm chủ đoạn, thì tại hạ há có thể thoát được tam đại thế lực đuổi giết. Ngược lại là tại hạ có chút buồn bực, chính là vương gia đại thần đế đô cũng không dám thù điều tại hạ. Thành chủ đại nhân vì cái gì mà dám làm vậy? Thiên Bạc thành chủ sắc mặt trì hoãn nói, không có gạt ngươi, lúc ấy bổn thành chủ lưu người trong phủ, tự nhiên là có dụng ý. Ngày đó Mạc Thành đấu thần điện cùng ta từ trước đến nay không hợp, ỷ vào thế lực đấu thần điện khắp nơi cùng ta đối nghịch. Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, bổn thành chủ vốn định thu nạp ngươi cùng đối kháng với đấu thần điện. Lý Giật huynh đệ nghĩa khí như thế, bổn thành chủ sẽ tin ngươi một lần. lôi kéo mình đối kháng đấu thần điện sao? Chính là hắn đang tính lấy mình làm gậy đánh chó đây mà. Người cần bao nhiêu nhân thủ? Còn có chuyện này nữa, thân phận của người phải làm sao bây giờ? Nhưng hôm nay giả bộ một chút xông đến phòng đấu giá, người chẳng lẽ không biết hậu quả sao? Tại hạ đối với tình huống của Thiên Bạc Thành thật sự đánh giá thấp rồi. Bất quá còn khá tốt, không có cái đường rẽ gì. Thành chủ đại nhân hẳn là có thể tại Thiên Bạc Thành tìm cho ta một dịch dung sư, một lần nữa cho ta một cái quân chức. Nói như vậy, tin tưởng có thể an toàn đi tìm manh mối. Cái này thì dễ rồi, biệt thự thì có, không cần đi ra bên ngoài tìm. Bổn thành chủ muốn biết chính là người tính toán làm thế nào mà ra tay đây, đi tìm hung thủ như thế nào đây? Lý Giật trầm ngâm một lát, đã tính trước rồi nói. Cái án tử này thoạt nhìn rất khó, kỳ thật tinh tế phân tích lại cũng không khó tìm ra dấu vết để lại. Thành chủ đại nhân, người nghĩ đi, hôm nay Thiên Mạc Thành dám đối với công tử làm ra như thế, có thể có mấy người. Cho dù công tử xử sự không đúng, dẫn đến hận thù, nhưng xem tại mặt mũi của thành chủ ngài cũng nhất định không dám ra tay độc ác. Cho nên, dựa vào tài hạ phân tích, người dám xuống tay tuyệt đối không phải là thế lực trong Thiên Mạc Thành, mà là cường giả gần nhất tiến vào Thiên Mạc Thành. Trong những người này, nhất định có thể tìm ra chút manh mối. Về phần làm như thế nào? Cái này... Có câu nói, dùng người thì không nghi ngờ người thì không dùng người. Thành chủ đại nhân có thể làm được không? Chẳng lẽ là những lão quỷ đấu thần điện kia? Bọn họ có tổng điện chủ làm chỗ dựa, muốn nhân cơ hội diệt trừ bổn thành chủ sao? Lý Giật nói, đấu thần điện còn không có can đảm này. Thành chủ đại nhân dù sao cũng đại biểu chính là đại thần đế quốc. Không dám ra tay với bổn thành chủ, cho nên ra tay với đứa con độc nhất của ta. Những cái lão giả kia, nếu như bị bổn thành chủ điều tra ra, hình như chết cùng bọn họ có quan hệ. Coi như là đấu thần điện tổng điện chủ trong này, bổn thành chủ cũng muốn tìm hắn giải thích. Một tên thành chủ nhỏ nhỏ nói ra những câu như vậy, cố nhiên là phát tiết oán khí mà thôi. Lý Giật tiếp tục xúi giục nói. Nếu thật là đấu thần điện làm, bọn họ đã dám xuống tay, chính là đoán chừng thành chủ đại nhân, như vậy là không tìm ra rồi. Cho nên muốn báo thù còn cần phải ẩn nhẫn, phải tìm được một cơ hội cho đấu thần điện một kích chí mạng. Cho đấu thần điện một kích chí mạng, ta và người có năng lực như vậy sao? Tiên Mạc thành chủ hỏi vặn một câu. Lý Giật son sắt nói, tạm thời còn chưa có, nhưng nhất định sẽ tìm được cơ hội thôi. Lý Giật xác thực là nghĩ như vậy, nhìn đấu thần điện như quái vật khổng lồ, nhất định sẽ có được nhược điểm của mình. Chỉ cần bắt được cái nhược điểm này, nhất định có thể đánh tan bọn họ. Có Thiên Bạc thành chủ minh hữu tạm thời, cơ hội lớn hơn vài phần đấy. Cái này không nói trước, người nắm chắc truy ra manh mối chứ? Tại hạ cáo từ trước, Lý Giật điều tra kết quả ra sao? Hiện tại thì đã có. Cuối cùng cho dù không kéo đấu thần điện, ít nhất cũng làm cho thiếu thành chủ đến chết cùng tam đại thế lực dính vào. Sau đó, khơi mào tam đại thế lực cùng thiên ma thành chủ tranh chấp. Sau đó tìm Lý Nana cứu ra, đưa về thiên phòng đế quốc. Một cái kế hoạch ẩn ẩn cứ như vậy hiện hiện tại trong óc của Lý Giật. Bất quá, kế hoạch này muốn thực hiện được, khó khăn cũng không ít. Dù sao Thiên Mạc Thành hiện tại chính là tụ tập cường giả mạnh nhất đấu thần đại lục. Những tinh anh trong tinh anh kia cũng sẽ không bao giờ như ở Long Đảo nguy hiểm tào ngộ gặp ma thú lừa gạt dễ như vậy. Trở về gian phòng của mình, Lạc Thủy ân cần hỏi thăm. An ca ca, người cùng Thiên Mạc thành chủ nói những cái gì thế? Lạc Thủy vẻ mặt ân cần, biểu lộ làm Lý Giật có chút cảm động. Xem ra, nàng đã hoàn toàn tiếp nhận mình rồi. Cũng không phải là nữ nhân duy nhất của Lý Giật, cho nên đối với bất kỳ nữ nhân nào mà nói, cũng không phải dễ dàng tiếp nhận sự thật như vậy. Ta muốn giúp Thiên Mạc thành chủ tìm hung thủ giết con của hắn. Lý Giật chẳng biết xấu hổ mà đáp. Cái câu trả lời làm cho Lạc Thủy nhịn không được cười rộ lên. Nhiệm vụ này, người là 100% có thể hoàn thành. Thiên Mạc Thành, ngoại trừ ta, chỉ sợ không có bất kỳ người nào so với người thích hợp hơn để biết chuyện này. Lý Giật cũng cười nói, cho nên ta không xuống địa ngục, thì ai xuống địa ngục đây? Cái này sống ta liền nhận lấy, chết ta liền mang đi. Đúng rồi, Lạc Thủy, ta muốn mời nàng giúp ta một việc, không biết nàng có thể làm được hay không? Gặp cái gì, có thể làm ta tự nhiên tận lực rồi. Ta nghĩ muốn mời nàng trở lại Thần Long Cảng một chuyến. Về Thần Long Cảng ư, làm cái gì chứ? Lý Giật có chút khó xử nói. Thiên Mạc Thành tình thế bây giờ, nàng cũng thấy đấy. Tại trước mặt những lão quái vật đấu thần điện kia, thực lực của ta bây giờ còn không cách nào chống cự. Tuy nói chúng ta ở trong tối, địch nhân ở ngoài sáng, Nhưng hiện tại bởi vì cứu Lý Nana, nhưng lại không thể không cùng bọn họ đấu một trận. Ta cần nhân thủ, hy vọng nàng có thể trở thành thần Long Cảng trở về đi. Hướng phụ thần điều chút quan quân tinh anh đến hiệp trợ cho ta. Thật là như vậy sao? Đương nhiên là giả rồi. Đối với những cường giả đang ở Thiên Mạc Thành mà nói, thực lực quan quân hải quân, trừ phi để là kỳ tướng quân xuất lĩnh cả chi quân đội kéo đến, nếu không chỉ sợ cũng không có bao nhiêu tác dụng. Lý Giật sở dĩ thỉnh cầu như vậy, chỉ là muốn Lạc Thủy tạm thời tránh đi. Nếu như muốn dẫn Lạc Thủy chạy trốn chết, thì Lý Giật tự tên còn có thể an toàn. Nhưng muốn chính diện cùng tam đại thế lực đấu tranh, đem Lạc Thủy theo bên người, vậy thật sự là lực bất tòng tâm. Đương nhiên là sự thật. Hiện tại trừ ngươi ra, ta không tìm thấy người giúp ta được. Nhưng nơi này và thần Long Cảng, cách xa ngàn dặm, viện binh tới kịp sao? Mà kể tới kịp hay là không, dù sao cũng phải hết sức mà làm thôi, có cách nào khác đâu. Tại Thiên Mạc khách điếm ở Thiên Mạc Thành xa hoa nhất, có được 4 tòa nhà cao tới 5 tầng. Khách phòng mấy trăm, phương viên ăn uống giải trí đầy đủ mọi thứ. Nhưng hiện tại, tòa khách điếm xa hoa này lại bao phủ một tầng khí tức tối tăm. Từ khi đấu thần điện bao cả tòa khách điếm, không có bất kỳ ngoại nhân nào vào ở. Cường giả tam đại thế lực cùng với những nhân vật có uy danh ở đấu thần đại lục đều tiến vào cái dàn khách điếm này. Mục đích của bọn hắn tự nhiên là không cần nói cũng biết. Lúc này chưa bắt được hoặc đã giết chết được Lý Giật thì khí tức bao phủ tại Thiên Mạc Thành chỉ sợ sẽ không tiêu tán. Thiên Mạc khách điếm lầu chính tầng 7. Đấu thần điện tổng điện chủ thân hình gầy gò đứng ở phía trước cửa sổ. Từ nơi này có thể quan sát toàn thành, kể cả tường thành hùng vĩ đổ sộ cuối tầm mắt. Bất quá, tổng điện chủ tựa hồ cũng không ngắm cảnh mà là đang suy tư một điều gì đó. Một hồi tiếng bước chân vang lên, từ xa xa mà đến gần. Tại tổng điện chủ dàn khách quý phòng chuyên dụng thì dừng lại. Mang vào đi. Tổng điện chủ khí tức nhạy cảm, đã biết người đứng ở bên ngoài chuẩn bị gõ cửa là ai. Nhẹ nhàng mở ra, một mặc bào điện sĩ đấu thần điện màu đen đi đến. Tại phía sau là một tên giả hỏa, đó là trang chủ của phòng đấu giá. Ngồi đi. Tổng điện chủ theo ngón tay chỉ một cái ghế trước mặt. Trang chủ phòng đấu giá, một đồng mồ hôi lạnh nơm nớp lo sợ ngồi xuống. Thân thể đều không thể bình tĩnh được. Tổng điện chủ đại nhân, ngài tìm tiểu nhân có cái gì phân phó không? Tổng điện chủ lại cũng không vội vã nói chuyện, vẻ mặt lạnh nhạt. Đánh giá trang chủ phòng đấu giá trước mặt đang tâm trạng bất an. Nhẹ nhàng mà chuyển động ngón tay cái phía bên phải một cái. Một quả đại thanh sắc bàn chỉ đang là xoay tròn. Người chẳng lẽ thật sự không rõ. Trong giọng nói ẩn ẩn sát phạt, đạm nhiên tiếp cận không gian. Tiểu nhân, tổng điện chủ đại nhân là vì huyết Long Châu sao? Có thể trở thành trang chủ phòng đấu giá lớn nhất Thiên Mạc Thành, hắn tự nhiên cũng không quá đần. Tổng điện chủ đại nhân, ngài lúc ấy chưa nói muốn mua huyết Long Châu mà. Huyết Long Châu tại trong mắt của người cố nhiên là giá trị thiên thành. Nhưng bản điện không nghĩ muốn huyết Long Châu, mà là muốn người bán huyết Long Châu. Trang chủ các hạ, đấu giá hội ngày hôm qua, thật là làm cho người ta thất vọng đấy. Tổng điện chủ đại nhân, điều này thật sự là không liên quan đến tiểu nhân. Làm phòng đấu giá, đương nhiên phải tôn trọng vật chủ. Vật chủ đưa ra lý do phải bí mật chấm dứt giao dịch. Nói sau đó, ngài trước đó cũng không có yêu cầu chúng ta mà. Không phải khẩn trương. Trang chủ các hạ, bản điện cũng không trách tội ngươi. Muốn trách, chỉ có thể trách hắn quá giả hoạt. Hôm nay ta tìm tới ngươi, chỉ là muốn mời ngươi trợ giúp ta vẽ ra một bức tranh mà thôi. Họa sĩ đã sớm chuẩn bị tốt. Trong Thiên Mạc Thành, họa sĩ có danh khí nhất, đang tại cách vách mà chờ đấy. Tổng điện chủ, ngài thật sự cho rằng chủ bán huyết Long Châu chính là Lý Giật sao? Hắc y điện sĩ nhìn cách vách phòng, họa sĩ cùng trang chủ phòng đấu giá tại đó hội họa, vừa nói. Ai mà biết được, có lẽ chỉ là một bại gia tử, bán tổ tông truyền thừa bảo bối lấy trận đấu giá đổi rượu uống. Tổng điện chủ vị ẩn giấu cười rộ lên. Ước chừng một giờ sau, họa tăng rốt cuộc hoàn thành, đưa đến trước mặt tổng điện chủ cùng hắc y điện sĩ. Người xem này. Quan sát sau cả nửa ngày, tổng điện chủ mới hỏi. Có điểm hình dáng như vậy, bất quá tổng thể cảm giác không giống cho lắm. Điện sĩ, người chưa từng gặp qua bản thân của hắn, nếu đã theo trên bức họa phán đoán, dựa vào bản điện xem thường, Cái đấu giá huyết long châu này cũng có 8 phần là hắn làm ra. Chỉ là hắn làm điểm ngụy trang mà thôi. Vậy thật đáng tiếc, lại để cho hắn chạy mất. Là gan của hắn cũng thật sự là khá lớn, còn dám cầm huyết long châu đến tận phòng đấu giá. Nếu như người cùng hắn liên hệ thời gian dài, điện sĩ à, hắn còn có thể cho người càng nhiều kinh hỉ. Bất quá không có quan hệ, gan lớn có đôi khi là chuyện tốt, nhưng có đôi khi cũng là nhược điểm chí mạng đấy. Họa sĩ cùng trường chủ phòng đấu giá đã trở về. Trong phòng cũng chỉ còn lại có 2 vị trọng yếu nhất của đấu thần điện. Đột nhiên tiếng đập cửa vang lên. Một hồng y tư tế đi đến tổng điện chủ. Tổng điện chủ đại nhân, bên ngoài có người muốn nho nhỏ nói, thỉnh cầu xin chúng ta nên xử trí như thế nào? Cái gì mà chuyện ngoài ý muốn cơ chứ? Thiên Mạc Khách Điếm đến đây một đám quan quân. Bọn họ muốn điều tra cả khách điếm này. Nó là truy tra sát thủ giết chết Quách Hy, con trai Thiên Mạc Thành Chủ. Nhíu mày một chút, Tổng Điện Chủ không vui nói. Thiên Mạc Thành Chủ là ý gì đây? Hạng y điện sĩ phỏng đoán nói. Thưa Tổng Điện Chủ, Thiên Mạc Thành Chủ từ trước đến nay cùng với chúng ta đấu thần điện không có hòa thuận. Hôm nay đứa con trai của ông ta đã bị giết chết. Chỉ sợ là muốn mượn cớ tìm phiền phức tới chúng ta thôi. Một cái tên thành chủ nhỏ nhỏ, ngược lại cũng chẳng tính là cái thá gì. Nhưng có thể ở Thiên Mạc Thành trọng trấn lên làm thành chủ, thế được sau lưng hắn cũng không nhỏ đâu. Đúng rồi, tên thiếu thành chủ kia không phải chúng ta giết, vậy hãy để cho bọn họ điều tra. Hiện tại giải quyết Lý Giật đại phiền toái trước đã. Trước tiên đừng vội cùng hắn chấp nhận. Ngoài cửa lớn, Thiên Mạc Khách Điếm, một tên quan quân mặt mũi tràn đầy ria ngắn, dẫn người với 12 binh lính tinh anh la hét ầm ĩ. Lão bản chủ khách điếm đâu? Sao còn chưa ra nói chuyện? Cũng phải chờ bao lâu nữa chứ? Cho người thêm 1-2 phút. Nếu không đến, bản tân quân sẽ mạnh mẽ xông vào điều tra. Người dám sao? Một cái dáng người khôi ngô phủ kín tại cửa ra vào, nghiêm nghị trả lời. Thiên Mạc Khách Điếm hiện tại do tam đại thế lực khống chế. Bất luận kẻ nào chưa cho phép không được tự ý tiến nhập, nếu không giết hết. Tam đại thế lực, nơi này là Thiên Mạc Thành Đại Thần Đế Quốc, hết thảy do Thiên Mạc Thành chủ định đoạt. Tên quan quân rìa ngắn cùng cương giả khôi ngô, mỗi người một câu càng lúc càng kịch liệt. Mặt thấy như muốn nâng xung đột lên. Chỉ thấy trong khách điếm, hạng y điện sĩ lách mình đi ra quát. Cầm miệng hết cho ta. Sau khi nhìn thấy tên quan quân rìa ngắn, mặt không biểu tình nói. Tướng quân này là ai? Vì cớ gì khiêu khích đấu thần điện tan như thế? Bổn tướng quân là Tây Thi đấu tướng quân, thừa lệnh thành chủ, phụ trách điều tra vụ án Thiên Mạc thiếu thành chủ bị chết. Người là cái gì? Tây Thi đấu tướng quân, bản điện chính là đấu thần điện, hạng y điện sĩ. Thiếu thành chủ bất hạnh ngã xuống, đấu thần điện vạn phận tiếc nuối. Nhưng việc này cùng đấu thần điện tuyệt đối không có nửa phần liên quan. Bản điện có thể lấy nhân cách ra đảm bảo. Nhân cách của ngươi sao? Tây Thi đấu tướng quân ngạc ngược nói. Nhân cách của ngươi rất đáng tiền sao? Lời ấy vừa nói ra, chẳng những là người của tam đại thế lực, chính là binh lính sau lưng Tây Thi đấu tướng quân đều động dung. Một cái đấu thần điện điện sĩ cấp bậc cường giả là tôn vinh bậc nào? Tại đấu thần đại lục, chính là đế vương, đại thần vương triều, thấy cũng đều lễ đối đãi. Thế nhưng, một cái quan quân nho nhỏ nói ra một câu như vậy, thật là khiến cho người ta kinh ngạc. Người vừa nói cái gì? Người muốn chết à? Điện sĩ ngăn ở cửa ra vào, giận tím mặt, trên người nổi lên đấu khí. Quan quân không biết sống chết kia, cũng không có ý tứ thủ tài lại, tiếp tục khiêu khích nói. Ta nói sai sao? Đấu thần điện lão thần côn, chỉ biết mê hoặc thế nhân, theo dân chúng vờ vét tài phú. Loại người này, nếu là có nhân cách, hèo mẹ cũng sẽ biết lèo cầy đấy. Cường giả khôi ngô không thể nhịn được nữa, chỉ có thể dùng hành động nói chuyện. Một đạo đấu khí chảy ra, cũng không xúc thế đến mức tận cùng. Nhưng trong đó, năng lượng dư thừa cho thấy, vị cường giả này thực lực cũng không có thấp. Không được lỗ mãng. Hạng y điện sĩ khẽ quát một tiếng, bỗng nhiên một cỗ không gian bà động. Đạo đấu khí chảy ra, lập tức biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Điện sĩ đại nhân. Tây Thi đấu tướng quân, người cũng bất quá là phụng mệnh làm việc. Bản điện không làm khó dễ ngươi, xin mời. Khoát tay chặn lại, ý bảo bọn họ có thể đi vào điều tra. Lúc này, tất cả đi vào cho ta. Tướng quân rìa mép ngắn nhấc chân hướng trong khách điếm đi vào. Thần khí lại hoàn toàn không có coi là hạng điện trị để vào mắt. Tương quân triển ngắn, dĩ nhiên chính là Lý Giật đã trải qua hóa trang, mà sở dĩ có lá gan xông vào đầm rồng hàng hổ, dựa vào Lý Giật phán đoán, Lý Na bị tạm giam tại Thiên Mạc khách điếm. Lúc này là khách điếm lớn nhất, dĩ nhiên tổng bộ tam đại thế lực liên hợp là đều ở chỗ đây. Phòng này chứ cái gì? Xuyên qua đại đường, tiến vào sân nhỏ đằng sau, Lý Giật chỉ lên bên trái một tràng kiến trúc trước mặt, sau đó vênh mặt hất hàm sai khiến hỏi. Hạng y điện sĩ một bực theo sát tại bên người Lý Giật, tuy giận dỗi nhưng tổng điện chủ yêu cầu tạm thời không cần phải đắc tội Thiên Mạc thành thành chủ, lập tức cũng đành phải kiềm chế không vui và đáp. Ngọc Phong Lâu chính là cường giả La Lan học viện ở. La Lan học viện à? Ê chà, từ La Lan học viện bắt đầu điều tra đi. Không biết Tây Thi Đấu tướng quân muốn điều tra cái gì? Đương nhiên là tìm Lý Na rồi. Lý Giật hừ lạnh một tiếng. Bốn tướng phá án cần điện sĩ các hạ báo cáo sao? Đây là Tây Thi Đấu tướng quân, bản điện xin khuyên ngươi một câu, làm người không cần phải quá kiêu ngạo như vậy, nếu không kết cục nhất định sẽ rất thê thảm đấy. Điện sĩ các hạ, cái này xem như uy hiếp bổn tướng sao? À không, chỉ là ta đưa ra một lời khuyên cảnh báo ngươi mà thôi. Vậy thì xin đa tạ lời khuyên cảnh báo của ngươi, chỉ là không biết vì cái gì bổn tướng vừa nghe đến Đấu Thần Điện, vừa nhìn thấy người Đấu Thần Điện thì có một ngọn lửa vô danh bùng cháy. Lý Giật nói xong vung tay lên, Thiên Mạc thành chủ trò mình có khả năng sai khiến binh lính liền hướng La Lan học viện, nơi ngủ của bọn họ ở Ngọc Phong Lâu đi đến. Ngày hôm nay trong Thiên Mạc khách điếm, ngoài trừ đại lâu, đằng sau lâu vũ hiện lên hình tam giác, bên trái do La Lan học viện chiếm cứ. Như vậy, chính tràng giữa lầu chính là Đấu Thần Điện, phía bên phải chính là Tứ Đại Ma Tông. Vấn đề của Lý Na Na đến tột cùng bị giấu ở nơi nào? Trước lầu Ngọc Phong có La Lan học viện thủ hộ, nghe nói Lý Giật muốn điều tra tất cả gian phòng, không khỏi đều náo loạn cả lên. Có lầm hay không chứ, dám đến địa bàn La Lan học viện điều tra, chán sống rồi sao? Thiếu thành chủ bị giết, quan quân chúng ta đánh rắm, chính là Thiên Bạc thiếu chủ bị người ta giết chết, cho là đại sự gì chứ? Điện sĩ các hạ, xin cho phép chúng ta giáo huấn một chút những cái tên không biết sống chết này. Chư vị, Hạng y điện sĩ không độ vẻ gì mà nói. Tổng điện chủ quan hồng độ lượng, không muốn cùng con kiến hồi so đo. Bất quá, La Lan học viện các ngươi cũng phải biết án đức được viện trưởng có thái độ gì. Cái này tổng điện chủ không xen vào, bản điện cũng không xen vào đâu. Hạng y điện sĩ đã sớm nhìn Lý Giật không có vừa mắt, chỉ bởi vì là tổng điện chủ dặn dò không được phát tác. Bất quá, hắn nói cũng không có sai. Tam đại thế lực tuy là Đấu Thần Điện cường thịnh nhất, nhưng đối với thế lực khác cũng không có quyền hiệu lệnh. Thậm chí Đấu Thần Điện cùng Tứ Đại Ma Tông còn có rất nhiều chỗ không hòa thuận. Chỉ là vài năm gần đây, song phương không có bộc phát xung đột gì thôi. Cho nên còn có thể miễn cưỡng vô sự mà thôi. Được Hạng y điện sĩ nhắc nhở, lúc ấy liền có một học viên chạy về Ngọc Phong xin chỉ thị của An Đức Việt trưởng. Bất quá, sau một lát, chỉ thấy học viên kia chạy lại về mà nói, Việt trưởng đại nhân chúng ta nói, Thiên Mạc thành chủ muốn làm án cũng có thể đến nơi khác đi. La Lan học viện không phải địa phương cho người khác phá án. Viện trưởng đại nhân của các ngươi đâu có vấn đề sao? Nơi này là Thiên Mạc thành, Thiên Mạc khách điếm như thế nào thành La Lan học viện rồi? To gan! Thiên Mạc thành thành chủ chúng ta cũng đã nói, nếu như trong quá trình phá án xuất hiện phản kháng hoặc là không chịu phối hợp, trao quyền bổn tướng có thể tùy ý giết người. Giết chúng ta sao? Chỉ bằng mấy người lính các ngươi ư? Người mới là thứ đầu đất, để cho ta giáo huấn hắn một chút. Quyết định giáo huấn Lý Giật, tuy hắn chỉ là đấu vương cường giả, nhưng đã đường trước một cái chân quan quân chạy mất tại trước mặt học viên cùng với Đấu Thần Điện cường giả, làm ra náo động này xử lý thật là tốt, nó không chừng còn được ăn đức lực viện trưởng thưởng thức mà cất nhắc lên. Tài quyết vừa động, vì học viên này trong lòng bàn tay lập tức tràn ngập bằng hệ đấu khí lạnh cả người xung quanh, bản thân của hắn dường như biến thành một khối băng. Tên học viên kia muốn động thủ, Lý Giật lùi một bước mà quát. Chẳng lẽ các ngươi dám tập kích đế quan sao? Lý Giật biểu hiện có chút khiếp đảm, mọi người đều cười rộ lên. Học viên kia càng đắc ý hơn, tới gần một bước cười mà nói. Không dám ứng chiến, mặt mũi Thiên Mạc thành chủ đều mất hết. Ai nói ta không dám chứ? Lý Giật cãi chảy cãi cối nói. Chúng ta là đến để phá án, cũng không phải đến để đánh nhau. Thật là một tên ngu ngốc. Người chẳng lẽ không biết đây là địa phương có thể phá án địa phương nào không thể phá án sao? Tốt lắm, vì hoàn thành nhiệm vụ, Thiên Mạc thành chủ giao cho bổn tướng, ta liền cùng ngươi đánh một trận. Nhưng nếu như ta đánh thắng, ngươi phải để cho chúng ta điều tra Ngọc Phong Lâu. Tên học viên kia bĩu môi khinh thường nói, đánh thắng được ta, đừng nói tiến vào Ngọc Phong Lâu điều tra, chính là Ngọc Phong Lâu thư viện của ta cũng không có ý kiến. Bất quá, nếu như bị thua, vậy người biến đi, cút ra khỏi Thiên Mạc thành khách điếm này. Người có quyết định được không? Vấn đề này xác thực là học viên có điểm xấu hổ. Là thủ vệ, địa vị cũng không có cao. Hắn căn bản không có nghĩ tới chính mình bị thất bại, đã không bị thua. Dĩ nhiên là không cần lo lắng hậu quả thất bại. Bị Lý Giật vừa hỏi như vậy, tên học viên này lập tức mặt biến sắc, căn rằng nói, đương nhiên là ta quyết định được. Thế vậy Lý Giật trong nội tâm cười thầm, cũng không nói ra. Phật phật này, ý bảo bọn lính thối đuôi xuất ra không gian thi đấu. Hạng y điện sĩ cũng đang trồng cậy vào học viện La Lan. Học viên kia có thể giao huấn một chút cho tên quan quân kiêu ngạo cuồng vọng. Bởi vậy cũng mặc kệ, chị Đà mặt không biểu tình đứng ở một bên. Cẩn thận đấy tiểu tử. Học viện La Lan âm lãnh quát ra một tiếng, tay quyết vừa động, ra tay chính là một chiêu đấu kỹ sở trường. Chiêu chú tức trùng dài đấu kỹ này cũng không khó ứng phó, nhưng cái khó là làm thế nào ứng phó mới không bộc lộ ra thực lực chân chính của mình. Những người khác coi như bỏ qua. Hạng y điện sĩ kia thực lực cũng không phải đùa giỡn. Từ khi hắn xuất hiện, đi giật toàn lực thủ liễm, che giấu thực lực của chính mình. Nhưng đã muốn động thủ, dĩ nhiên là muốn vận chuyển đấu khí, còn muốn thủ liễm, thể chất không đơn giản đâu. Dựa vào chính là đấu kỹ, đã cho ta sẽ không sao rồi. Nằm đó ở tàng kinh các của vạn triều Lý gia, học tập được bạch hổ chu tức đấu kỹ, rốt cuộc bây giờ cũng có đất dụng võ. Sau khi rời khỏi Long Đảo tại tu luyện thổ hệ đấu khí, Liên Giật dùng đấu kỹ bình thường phản kích. Bạo liệt thiền kích, ngự phong phá, quyền điệu cuông tiếu. Là làn học viên kia, dù sao cũng đã danh hiệu, sở học đấu kỹ cũng là pha tạp, hỗn tạp vô cùng. Đấu kỹ hai người đối oanh, Liên Giật cẩn thận rực rực khống chế được khí tức của mình, biểu hiện ra đấu vương thực lực. Mười hiệp đấu sau, sớm đã đưa tới các lỗ cường giả trong cách điếm vây xem. Đấu vương cấp bậc trì tranh, tuy không được mọi người coi trọng, nhưng tối thiểu cũng có thể coi đây là một trận đấu giải trí. Cùng những người này mà so sánh, Lý Giật mang đến 20 bình tĩnh có vẻ oai phong vô cùng. Bị nhiều cường giả như vậy xúm lại vây quanh, mấy tình bình kia sắc mặt càng ngày càng trắng bệch. Nếu như náo đật lại, thì hai bên động thủ còn không làm cho người ta nghiền thành thịt nát hay sao? Mặt thấy, dấu rốt không sai biệt lắm, Lý Giật cũng không muốn dây dưa thêm nữa. Hiện ra vẻ mặt hung ác, liều mạng lên. Gia tăng vài phần đấu khí, một cái chu tước đấu kỹ đem thành viên của học viện La Lan đánh bay ra ngoài. Đâu đến phần thượng cấp, La Lan học viên bị thua cũng vượt qua ý liệu của mọi người. Một mảnh lặng im phát ra, hào khí lập tức có chút ngừng trọng. Vị quan quân này thủ đoạn thật là lợi hại, khiến cho ta tới lĩnh giáo một chút. Tam đại thế lực, quan hệ vi diệu vô cùng. Học viên của La Lan học viện đang trước nhiều cường giả mất mặt như vậy. Một học viên khác lập tức không cam lòng nhảy ra khiêu chiến. Nhưng Lý Giật lại bước nhanh lùi về phía bình đính, chỉ vào học viên khiêu chiến mà nói. Bổn tướng đã nói qua, không phải đến để đánh nhau. Hắn đã thua, các người nên để cho chúng ta tiến vào Ngọc Phong Lâu điều tra một phen. Hắn bất quá, chỉ là học viên cấp thấp nhất của học viện thôi. Chỉ đùa một chút với người mà thôi. Như vậy đi, nếu người đánh bại được ta, vậy thì cứ như trước ước định như vậy. Lý Giật phán đoán một chút, tên học viên này thực lực hẳn là đấu hoàng cường giả. Đánh bại hắn tuy không khó, nhưng cái này rõ ràng không phải hắn vừa mới bày ra đấu vương cường giả thực lực sao? Cái này tuyệt đối không thể đánh được. Thắng sẽ bạo lộ thực lực chân thật, thua thì phải rời đi. Điều đó không phù hợp với ước nguyện ban đầu của Lý Giật. Người vừa mới nói đùa sao? Hay là học viện La Lan của các ngươi có thể dùng một câu vui đùa là không giữ lời chứ? Đấu hoàng học viên trên mặt nóng nảy một chút, nhưng vì học viện của mình, hả hắn lại chịu thỏa hiệp. Chỉ đã bị thua đã xấu hổ vô cùng. Tên học viên kia ngang ngược nói, ta đã nói rồi, hắn căn bản không có tư cách đại biểu là làn học viện của chúng ta để nói chuyện. Người nếu muốn tiến vào Ngọc Phong Lâu, nhất định phải qua cửa ải của ta. Mọi người bình luận phân xử, các người còn có danh dự không? Cho rằng đấu thần điện không có tư cách, thì ra là làn học viện càng không biết xấu hổ. Tam đại thế lực, chẳng lẽ còn có danh khí kém cỏi hơn tứ đại ma tông, còn không biết một điểm liêm sỉ nào sao? Lời đả kích như vậy, đấu thần điện cùng La Lan học viện cho rằng hắn không đáng một đồng, nhìn như khen ngợi tứ đại ma tông là thành danh kém cỏi nhất, Nếu như bộ quang có thể giết người, Lý Giật sớm đã bị vô số ánh mắt chém thành thịt nát. Nhưng dù sao, học viện Đan Lan cũng vô lý trước, làm cho người ta bắt được điểm yếu. Cho nên rất nhiều ánh mắt đều bất mãn chuyển hướng về phía học viện Đan Lan vô năng mà khẩu khí cuồng vọng kia. Đúng là miếng lưỡi lợi hại, rốt cuộc là có dám cùng ta đánh một trận hay không? Việc đã đến nước này, đấu hoàng học viên kia cũng chỉ có thể đứng vững vàng trước áp lực lớn tiếng chất vấn. Đủ rồi, còn ngại dọa người không đủ lớn sao? Bỗng nhiên, từ trong đầu Ngọc Phong truyền tới một thanh âm uy nghiêm. Không cần phải nhìn, nghe thanh âm này thôi, Lý Giật biết là ai đang đến. Án Đức Lực viện trưởng hiện thân, đấu hoàng học viên kia lập tức ngừng lại. Một câu nói cũng không dám nói, lén lén lút lút lùi đến một bên. Lý Giật tuy biểu lộ vẻ mặt tức giận, nhưng trong nội tâm cũng không khỏi có chút khẩn trương. Người khác coi như bỏ qua. Hôm nay khách điếm hiện tại có hai người mà hắn không thể không đề phòng. Một người là đấu thần điện tổng điện chủ, một người khác trước mặt vì thiên ban đấu khí nổi giận, đó là An Đức viện trưởng. Nếu như bàn về trình độ quen thuộc, còn có cái cường giả nào có thể cùng vị viện trưởng này so sánh? Từ góc độ này mà nói, Lý Giật thậm chí muốn thấy đấu thần điện tổng điện chủ, chứ không muốn thấy hắn. Nhìn người nói kìa, lão nhân, người bình luận cho ta, rốt cuộc là ai có đạo lý đây? Cái gì mà lão nhân, hắn chính là An Đức viện trưởng của chúng ta đấy. Một học viên nghiêm nghị quát. À, thì ra là An Đức viện trưởng đại danh đỉnh đỉnh. Đấu thần đại lục, không người nào không biết, không người nào không hiểu, An Đức viện trưởng sao? Lý Giật hợp thời nịnh hót một câu, sau đó tiếp tục nói. Đại nhân vật nên giảng đạo lý, bổn tướng cũng chỉ là phụng mệnh làm việc. Nếu như làm trễ nải công vụ, Thiên Mạc thành chủ bẩm báo lên, chỉ sợ ít ngày nữa, đại bình tiếp cận. Đến lúc đó, mọi người đều không được yên đâu. Người thật sự chỉ là một tướng quân sao? An Đức Lực hung ác nhàm hiểm, bộ quang tập trung vào Lý Giật, tự hồ muốn nhìn thấu hắn vậy. Tướng quân thì ta chưa dám nói tới, bổn tướng Tây Thì đấu phó tướng dưới trướng của Thiên Mạc thành chủ. Thỉnh An Đức viện trưởng chủ trì công đạo cho một lần. Một tên phó tướng lại có đảm lược bực này. Được, được lắm. Ngọc Phong Lâu, người được tiến vào. Quả nhiên là đại nhân vật, phần rõ phải trái. Lý Giật cũng không khách khí, cả không muốn tại trước mặt An Đức làm quá nhiều chuyện, cùng hai chân không ngừng run rẩy tiến nhập Ngọc Phong Đông. Ngọc Phong Đông này ngoại trừ xa hoa chút ít, cùng cách điếm, cách cục cũng không khác nhiều. Là làn học viện căn bản không cần một phòng lớn như vậy để ở, chỉ là không nghĩ có tạp nhân, cho nên dứt khoát đem toàn bộ đầu cho thuê xuống. Lúc này, Lý Giật mang theo binh lính tại các tầng trệt đi một vòng. Lý Giật dựa vào cảm giác cực kỳ nhạy cảm, có thể đoán được Lý Nà Nà cũng không tại phòng Ngọc Lâu. Ra khỏi phòng Ngọc Lâu, những cường giả phía kia tán đi hơn phần nửa, nhưng không thấy An Đức viện trưởng đâu cả. Gặp Hắc Y điện sĩ vẫn còn tại đó, Lý Giật liền chỉ vào kiến trúc chính giữa mà hỏi, trong này là những kẻ nào? Đấu thần điện tổng điện chủ. Hắc Y điện sĩ lạnh như băng hồi đáp, sau đó đợi Lý Giật biểu lộ ra vừa kính vừa sợ. Lý Giật đương nhiên là làm cho Hắc Y điện sĩ thất vọng rồi. Lý Giật không biểu lộ, bĩu môi nói. Điện sĩ các hạ, trước tiên thông tri tổng điện chủ các người tránh đi, bằng không sẽ ở lại lục soát chỗ ở của hắn. Trên mặt mũi mọi người không tốt lắm đâu. Người, gian phòng của tổng điện chủ cũng tính toán kiểm tra sao? Thiên Mạc Thành thành chủ đã có lệnh, bổn tướng tìm khắp ngõ ngách của Thiên Mạc Thành, đương nhiên cũng kể cả gian phòng của tổng điện chủ kia. Tên Hạng Y điện sĩ hàm dưỡng dù cho cao đến mấy, lúc này cũng không thể nhịn được nữa, một ngón tay chỉ ra nói. Tây thì đấu tướng quân đã cố chấp như vậy, vậy thì mời tiến lên Thiên Phong Lâu. Bật quá, tướng quân còn có thể còn sống đi tới hay không? Điều này bản điện sĩ cũng không dám cam đoan đâu. Điện sĩ các hạ, cái này xem như uy hiếp ta sao? Không phải là uy hiếp, mà là sự thật thôi. Hạng Y điện sĩ nói xong cũng không quay đầu lại, ngẩng đầu vượt qua hoa viên tinh xảo đi vào Thiên Phong Lâu. Tây thì đấu tướng quân, người không phải to gan lớn mật sao? Có dám tiến vào Thiên Phong Lâu hay không? Tên học viên đấu hoàng là làn học viện, nhân cơ hội, cười khẩy rồi nói. Lý Giật đi qua hắn, vẫn không trả lời. Một người đội trưởng sau lưng đã mở miệng nói. Tây thì đấu tướng quân, thuộc cả cảm thấy, hay là thôi đi. Những tên binh lính này, đối với vị phó tướng còn hoàn toàn lạ đẫm. Hôm nay lại lãnh hội hành vi của hắn kiêu ngạo như vậy. Lúc này, cùng Lý Giật nói chuyện đều có chút đầu lưỡi thắt lại, không quá lưu loát. Đội trưởng, chúng ta vì Thiên Mạc thành chủ làm việc có thể giảm đi một chút không? Điều tra cho ta. Phó tướng mệnh lệnh hạ xuống. Một đội trưởng tiến đến bên tai của Lý Dật, hạ giọng hỏi. Tây thị đấu tướng quân, chúng ta rốt cuộc muốn tìm cái gì đây? Đương nhiên là manh mối hung thủ sát hại thiếu thành chủ rồi. Cái gì mới là manh mối chứ? Tên đội phó này chỉ số thông minh thấp như thế, cũng không biết làm thế nào mà leo lên đến chức đội phó. Lý Dật nhìn hắn rồi nói. Đương nhiên là những người khả nghi, phàm đã có một chút không đúng đều mang về thành thủ biệt thự cho ta. Những cường giả kia, tên nào thoạt nhìn không phải người khả nghi. Đội trưởng kỳ thật còn muốn hỏi tiêu chuẩn khả nghi rốt cuộc là cái gì. Chỉ đã xét thấy, Lý Dật biểu độ không kiên nhẫn, ngẫm lại nhịn đi. Tìm hết cho ta. Lý Dật vùng tay lên, chăm chú bội kiếm bền hồng đều rút ra, sải bước hướng về phía tiền phòng lâu. Sau lưng nấm nấp lo sợ, những binh lính kia đều dường như đang sợ chết. Tiểu tử này thực là ăn tìm gấu gan báo rồi. Đúng là toàn cơ bắp, mồ hôi dầu. Đoán chừng là do Thiên Mạc thành chủ tẩy não, chỉ biết mệnh lệnh của Thiên Mạc thành chủ là cao cấp nhất. Chẳng lẽ không biết, tại trong mắt của đấu thần điện tổng điện chủ, chính là một cái Thiên Mạc thành chủ, chỉ sợ kiến hôi cũng không bằng hay sao? Lý Dật mặc kệ những lời bàn tán này, càng là chỗ hùng hiểm, có thể đều là chỗ giam giữ Lý Na Na. Lý Dật cũng không có muốn tìm thấy Lý Na Na, bàn ngày cưỡng chế mà mang đi. Tuy nhiên, dùng danh nghĩa Thiên Mạc thành chủ, có thể làm thử như vậy. Nhưng nếu làm như vậy, có thể khẳng định tam đại thế lực tuyệt đối sẽ không cho mình thực hiện được. Trường Thiên Phong Lầu cũng không có bất kỳ thủ vệ nào. Cửa chính cũng hoàn toàn rộng mở. Một bộ tư thái hoàn toàn không có phòng bị. Xác thực rằng, với uy danh của đấu thần điện ở Thiên Phong Lầu đều là cường giả. Người dám xâm nhập vào đại lâu nếu như không phải là người mạnh mẽ, chỉ sợ đi đến bậc thang, chân đều sẽ mềm nhũn. Trên thực tế, những binh lính kia đi theo sau lưng Lý Dật. Giờ phút này, mỗi người đều tràn đầy khát vọng quay đầu trở về. Cho dù là Lý Dật, đối mặt với nhiều cường giả khí tức tại đại lâu chật chội, nhất thời cũng cảm thấy tim đập rộn lên. Nhưng có tìm được Lý Na Na hay không, mới có thể có biện pháp cứu Lý Na ra từ lúc này. Thiên Phong Lâu tuy làm cho người ta bất an, nhưng lại có khả năng là nơi giam giữ Lý Na Na nhất. Vì Lý Na Na, cho dù là đầm rồng hang hổ, Lý Dật cũng tính toán muốn xông vào một phen. Các người đừng đụng vào ta! Lúc này Lý Dật có chút không yên, đang định bước lên bậc thang thứ nhất. Từ sân nhỏ, thông hướng ra phía ngoài là một cái hành lang gấp khúc, đột nhiên truyền tới tiếng của một thiếu nữ kêu thất thanh. Nghe được âm thanh này, Lý Dật lập tức như hóa đá, nghiêng đầu đi. Quả nhiên nhìn thấy Lý Na Na bị hai nữ tử tế một tả một hữu hộ tống đi về phía bên này. Lý Na Na tiểu thư, đã đến giờ, chúng ta phải trở về phòng rồi. Nữ tử tế cố gắng lôi kéo Lý Na Na, nhưng bị Lý Na Na dãy rụa rụa. Hơn 7 giây thời gian trôi qua, Lý Dật mới đưa tâm trạng kinh hoàng áp chế xuống, khôi phục lại bình tĩnh. Chờ một chút. Lý Dật quát lạnh một tiếng, thay đổi phương hướng, sải chân bước đến bên người Lý Na Na cùng hai vị tư tế, chất vấn ngay. Có chuyện gì thế? Hai vị nữ tư tế nhất thời không biết rõ người sĩ quan này có ý đồ gì, liền đáp. Mặc kệ ngươi là ai, đây là phạm nhân đấu thần điện chúng ta bắt được. Phạm nhân sao? Xin hỏi hai vị tư tế, vị cô nương này phạm cái tội gì? Coi như là phạm tội, cũng có thể giao cho đế quốc chúng ta chấp chính quan xử trí. Đấu thần điện cũng không có cái quyền này. Đấu thần điện thế lực đại lớn, cũng không phải chính quyền cơ cấu, tự nhiên không có nhà giam, làm sao tự tiện bắt người? Đi giật nói như vậy cũng là có vài phần đạo lý. Tuy nhiên trên thực tế, đấu thần điện thường xuyên xử trí một ít địch nhân, tất cả đế quốc cũng chỉ là mở một con mắt, nhắm một con mắt mà thôi. Xem như quỷ đồng dạng nhìn thấy Lý Dật một cái. Một cái nữ tử tế cất tiếng nói. Đây chính là tội phạm quan trọng, đấu thần điện chúng ta bắt được. Người đừng có cản quấy, nếu không tự gánh lấy hậu quả đấy. Tuy tìm được Lý Na Na rồi, nhưng vẫn không biết nàng bị giam áp ở phòng nào. Lão Tiền may mắn, thế nào để cho hắn và Lý Na Na gặp ở địa phương này? Dùng loại tình huống này gặp gỡ nhau, thì là cũng phải lo lắng, nghĩ cách cứu nàng ra ngoài rồi thôi. Cô nương, rốt cuộc là có chuyện gì đã xảy ra? Người theo ta nói, ta là Thiên Mạc thành phó tướng Tây Thi đấu thần. Lý Na cũng có chút buồn bực. Một tên phó tướng nhỏ nhỏ, tại sao có thể có đảm lượng để ý tới công việc của đấu thần điện? Căn bản cũng không có ôm hy vọng gì, thản nhiên nói. Đấu thần điện nghĩ bắt ta tới uy hiếp Lý Dật ca ca của ta. Người không thể trêu chọc vào bọn họ. Lý Dận đem mặt uốn éo nhìn hai vị nữ tư tế, lạnh lùng nói, quả nhiên là thế này phải không? Đúng thì thế nào, không đúng thì sao chứ? Mau cút đi, mà không đừng trách chúng ta không khách khí đấy. Hai vị nữ tư tế cũng không biết trông giữ Lý Na Na đối với đấu thần điện quan trọng như thế nào. Lập tức bức Lý Na Na một chút, nghiêm nghị hướng Lý Dật nói. Làm sao bây giờ? Lý Dật hiện lên vô số ý niệm trong đầu. Hai tên nữ tư tế đều là đấu hoàng. Muốn từ trong tay hai nàng cưỡng chế đoạt được Lý Na Na cũng không tính là khó khăn. Nhưng bốn phía vẫn còn có không ít cường giả tam đại thế lực. Nếu muốn người không biết quỷ không hay rời đi cũng không dễ dàng gì. Do đó, buông tay chờ cơ hội sao? Lý Dật hiện tại quả là có chút không cam lòng. Được, được lắm. Việc của đấu thần điện các ngươi, Thiên Mạc Thành cũng lười quan tâm. Bất quá ta muốn hỏi vị cô nương này mấy câu, muốn biết nàng và Thiên Mạc thiếu thành chủ chết đi không có liên quan gì chứ. Cái gì? Thiếu thành chủ chết rồi sao? Liên quan đến chúng ta sao? Nữ tử tế nói xong, nắm tay Lý Na Na muốn hướng tiền phòng đầu đi đến. Khoan đã, chờ cho một lát. Lý Dật cưỡng chế chặn lại rồi nói, bổn tướng cần hỏi cô nương này mấy câu nữa. Từ hồi bị ánh mắt kiên định của Lý Dật chấn nhiếp rồi, hai nữ tư tế kia sững bước lại, buông lỏng Lý Na Na ra. Cô nương, người lúc nào đi Thiên Mạc Thành thế? Lý Dật thuận miệng hỏi. Hai ngày trước. Người nói Lý Dật là người như thế nào? Đấu thần điện dựa vào cái gì cho rằng dùng người có thể uy hiếp Lý Dật? Dù Lý Dật hiện tại nổi tiếng, Lý Dật hỏi như vậy cũng không được đột. Ta là nữ nhân của hắn. Lý Na Na ngang ngang đầu, gật gật. Thanh âm không lớn, nhưng mà ngữ khí rất kiên quyết. À, thì ra là thế. Trong nội tâm của Lý Dật cuồng hỉ, cơ hồ không cách nào khắc chế muốn ôm lấy Lý Na Na. Cái này hắn càng thêm kiên quyết, quyết tâm cứu Lý Na Na ra. Mặc kệ, tiền hạ thủ vi cường, rồi sau đó tính sau. Sang mặt đột nhiên sẵn giọng, Lý Dật nói. Nói bậy, người chính là hung thủ mưu sát thiếu thành chủ. Lại chuyển hướng sau lưng, hướng bình lính của hắn mà quát. Đội trưởng, người này mang đi cho ta, gặp người gây trở ngại công vụ, giết ngay. Tình hình đột nhiên có đột biến, hai nữ tư tế hoàn toàn không có kịp phản ứng. Thân hình Lý Dật đã như quỷ mị vọt đến trước mặt, đột nhiên phát ra đấu khí giống như hải thành cự đại thiết trùy trầm trọng, oanh hướng về phía hai nữ tư tế. Hai nữ tư tế dù sao cũng đã đấu hoàng cường giả, đối mặt với đột biến xảy ra, bản năng bạo thối, đồng thời trước người bố kết ra đạo đạo đấu khí phòng ngự. Hai đạo đấu khí phát ra, Lý Dật đến gần Lý Na Na, nắm lấy eo của nàng, lập tức phóng lên trời.